Hôm trước khi mà nói chuyện về thơ, về nhạc Trịnh Công Sơn á, tôi có nói là Trịnh Công Sơn ngày xưa có đi chùa, có quý y, có nghe các thầy tụng kinh tán tụng, và đã tham dự vào cái lớp học tụng kinh, học tán, học tụng của các chú tiểu ở trong chùa. Và nghe các thầy kể lại thì Trịnh Công Sơn có lỗ tai âm nhạc rất là tốt. Vì vậy cho nên khi mà các chú, các thầy học chưa thuộc bài tán thì Trịnh Công Sơn đã thuộc bài tán rồi. Vì vậy cho nên có ảnh hưởng của nhạc kinh ở trong cái nhạc của Trịnh Công Sơn. Hồi tôi mới đi xuất gia, năm 16 tuổi, tôi rất là thích tụng kinh. Tại nghe tụng kinh nó hay, và mình cứ đợi đến giờ tụng kinh để được đi tụng kinh. Nếu đứng ở dưới hồ Bán Nguyệt, gần Tam Quan, trong cái giờ tụng kinh, mà nghe tiếng tụng kinh ở trên chùa vắng xuống, nó hay một cách gì lạ. Nhất là những cái đêm có trăng. Và tôi cũng được nuôi dưỡng bằng cái âm thanh đó, bằng cái điệu tụng kinh đó. Và tuy là tôi làm thơ, nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng có phổ nhạc vào những bài thơ của tôi, và có những bài nhạc, có những bài thơ phổ nhạc nó mang cái âm hưởng của kinh tụng ở trong chùa rất là sâu đậm. Sư cô chân không có thể hát cho quý vị nghe một cái bài mà tôi phổ nhạc. Và đó là một cái bài thơ ca tụng sự ra đời của Đức Thế Tôn. Bài hát này của sư cô chân không phải có một số các thầy yểm trợ mới được. Tại vì bài hát đó hát solo, nhưng mà phải có tiếng niệm buộc để phò trợ. Mời thầy pháp niệm với là một số các thầy lên để yểm trợ sư cô chân không. Chúng ta sẽ nghe hai danh hiệu, là danh hiệu Đức Thích Ca và danh hiệu Đức Địa Tạng, Đức Di Lặc. Và khi mà nghe các thầy niệm buộc thì mình có thể chấp tay. Nam mô cho nó lời. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Và cái câu kia thầy pháp niệm mời lên. Nam mô Bụt Di Lặc hạ sinh trong tương lai. Cái bài này á, cái bài thơ này tôi viết trong khi chiến tranh Việt Nam đã đi tới một cái mức khủng khiếp. Tôi viết năm 1964, 65 gì. Tôi phổ nhạc bài này ở tại Tokyo năm 67. Tôi xin đọc cho quý vị nghe trước. Và khi mà quý vị nghe sư cô Giang Ngân không hát thì quý vị sẽ thấy cái nhạc kinh nó đi sâu vào trong bài hát rất là nhiều. Bài này là đêm cầu nguyện. Giờ phút linh thiêng, gió lặng, chim ngừng, trái đất rung động 7 lần khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt. Bàn tay chuyển pháp trong hương đêm tinh khiết, ấn cát tường nở trắng một bông hoa. Thế giới 3000 đồng thanh ca ngợi văn Phật Thích Ca. Giờ phút linh thiêng đóa bất diệt nở ngay giữa vườn hoa sinh diệt, nụ giác ngộ hé thành muôn thi thiết, ngài về đây học tiếng nói loài người. Đêm nào từ trời đâu sức nhìn về, chư thiên thấy địa cầu quê hương tôi sáng hơn vì sao sáng. Và tinh tú muôn phương chầu về cho đến khi vừng đông tỏa rạng, cho đến khi vườn lâm tỉ ni biến thành chiếc núi êm chào đón bụt sơ sinh. Nhưng đêm nay từ địa cầu quê hương tôi, loài người mắt lệ rưng rưng hướng cả về mấy từng trời đâu rứt, tiếng kêu khóc của sinh linh ngã gục dưới bàn tay ma vương, dưới bàn tay địa ngục bạo lực căm thù. Trong bóng đêm, địa cầu quê hương tôi đã mòn mỏi trông chờ giờ mầu nhiệm để vô biên hé mở, cho bóng tối tan đi với niềm lo sợ, cho hội long hoa về để pháp âm tiếp nối bằng lời ca tiếng hát em thơ. Đêm nay xin 10 phương trăng sao chứng minh cho địa cầu quê hương tôi dâng lời cầu nguyện, cho Việt Nam khói lửa, cho Việt Nam điêu linh, cho Việt Nam quằn quại đắm mình trong máu lệ sớm vùng dậy trong đau thương thế kỷ, để biến thành chiếc nối êm đón chào từ thị thêm một lần hoa nở bụt sơ sinh. Đêm nay cầu cho khổ đau trái kết hoa thành, cho sinh diệt đi ngang dòng pháp thân bất diệt, cho suối tình thương chảy tràn trên vạn lòng tha thiết, để loài người học nói tiếng chân như, để tiếng nói trẻ thơ thành giọng chim ca. Các thầy có thể đứng đây để nhìn vào cái đó để tụng cho nó đúng. Lên, các thầy lên đứng đây, sư cô cho lên đứng đây. Không, lên đứng đây cho mọi người thấy dung nhan. Thầy Pháp Liên lên đứng đây. Tôi phải thấy người hát mới được trong thời kỳ lắm. Đi lên. Các thầy mời các thầy hết. Giờ phút linh thiêng, gió lặng chim ngừng, trái đất rung động 7 lần khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt. Bàn tay chuyển pháp trong hương đêm tinh khiết, ấn cát tường nở trắng một bông hoa. Thế giới đồng thanh ca ngợi, đồng thanh ca ngợi, vâng Bụt Thích Ca Nam Mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni, Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Đức Bổn Sư Bổn Thích Ca Mâu Ni. Thấp quá. Nhưng đêm nay từ địa cầu quê hương loài người mặc lễ rưng rưng hướng cả về mấy từng trời đâu xuân, tiếng kêu khóc của sinh linh ngã gục dưới bàn tay ma vương, dưới bàn tay bạo lực cấm thú. Trong bóng đêm, địa cầu quê hương tôi đã mòn mỏi trong chờ giờ mầu nhiệm để vô biên cho bóng tôi tan đi với niềm lo sợ, cho hồi lòng hoa về, cho hồi lòng hoa về. Nam mô Bổn Địa Tạng sinh trong tương lai, Nam mô Đức Bụt Di Lạc Hà sinh trong tương lai, Nam mô Đức Bụt Di Lạc Hà sinh trong tương lai, cho hồi lòng hoa về để pháp âm tiếp nối bằng lời ca tiếng hát em thơ, cho hồi lòng hoa về để pháp âm